Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, cơ hội. Hắn đánh ra một cái thiên vương trưởng. Sở Ly gào to một tiếng, thật là to gan, dám đối với điện chủ động thủ. Hắn dứt lời liếc thân tre ở Phạm trưởng lão trước mặt. Thân thể một thấp, triển khai xá thân thần công, sau đó đẩy ra thiên vương trưởng. Thiên vương trưởng vừa ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đường ngưng tụ trưởng ấn đối đầu Quách Trường Kinh thiên vương. Trưởng, ầm, một tiếng vang trầm thấp. Hai đạo trưởng lực dĩ nhiên lực lượng ngang nhau từng người đánh tan. Quách Trường Kinh, ồ, một tiếng, lập tức bừng tỉnh, biết Sở Ly là dùng xá thân thần công. Lắc lắc đầu nói, đúng là một cái tốt thuộc hạ. Trở lại, hắn lại một đường thiên vương trưởng đánh ra. Lần này thiên vương trưởng ngưng tụ xung quanh linh khí, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch ngọc trưởng ấn, óng ánh long lanh giống như thật. Sở Ly cũng đánh ra một cái thiên vương trưởng. Hắn thiên vương trưởng thu nạp xung quanh linh khí sau đã biến thành giống như thật trưởng ấn, ngưng tụ nhưng còn xa kém bạch ngọc trưởng ấn. Cuối cùng bị bạch ngọc trưởng ấn đánh tan, theo sau kế tục hướng về Sở Ly bay đi, tốc độ càng nhanh hơn. Thiên vương trưởng kỳ dị phi thường, càng là ngăn trở càng là cấp tốc, thật giống đem lực cản hóa thành động lực. Ầm, Phạm trưởng lão xuất trưởng đón nhận, đánh tan bạch ngọc trưởng ấn. Nàng lùi về sau một bước, hơi thay đổi sắc mặt. Quách tiền bối, ngươi đây là rơi xuống tử thủ. Nàng ngũ tạng lục phủ xoay chuyển, trong lòng muốn ói, dĩ nhiên bị thương. Quách Trường Kinh một trưởng này hiển nhiên là hạ tử thủ. Lên sát tâm, Quách Trường Kinh lắc đầu bật cười. Tính toán như thế lão phu còn muốn lưu tình hay sao? Quách tiền bối đây là muốn cùng chúng ta thiên hình điện đối nghịch. Phạm trưởng lão từ tốn nói, Quách Trường Kinh cảm giác nhạy cảm, nhất thời phát hiện khác thường. Trong lời nói của nàng ở ngoài đều là ở đãn dụ cái gì? Thật giống muốn để cho mình chính mồm nói ra đối kháng thiên hình điện, do đó tìm tới thiên hình điện ra tay cớ. Hắn cười lạnh một tiếng, làm sao, ngươi chẳng lẽ muốn dùng bảo khí đối phó lão phu? Như Quách tiền bối khư khư cố chấp, nhất định phải đối kháng chúng ta thiên hình điện, vậy chỉ có thể mời ra chấn điện thần khí. Phạm trưởng lão trầm giọng nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Quách Trường Kinh cười lớn một tiếng nói, không nghĩ tới tiểu Phạm ngươi tâm tư như vậy độc. Độc nhất chẳng qua phụ nhân tâm nha. Phạm trưởng lão bỗng nhiên nở nụ cười. Vì lẽ đó Quách tiền bối ý tứ đây là muốn đối kháng chúng ta thiên hình điện. Ngoặc kép, không sai. Quách Trường Kinh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, lão phu ngược lại muốn lĩnh giáo tiểu Phạm thủ đoạn của ngươi. Hắn biết chỉ cần nói một câu mềm mại lời nói liền có thể vô sự. Có thể hết lần này tới lần khác nói không ra. Lý trí nhường hắn nói mềm mại lời nói, cảm tình lại làm cho hắn không cách nào nói ra khỏi miệng. Cứng rắn đến cùng, không tin chính mình hạn chế không được một cái hậu bối. Sở Ly hừ nói, điện chủ, hắn nhất định muốn giết chúng ta. Phạm trưởng lão từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội, hướng về phía Quách Trường Kinh sáng lên một cái. Thiên hình điện lệnh. Quách Trường Kinh sắc mặt âm trầm lại. Phạm trưởng lão hừ nói, Quách trưởng lão nhất định phải đối kháng chúng ta thiên hình điện, chỉ có thể ra điện lệnh, chớ trách bản tọa lòng dạ ác độc. Hừ, bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên, Phạm trưởng lão trên tay ngọc bội nhất thời bay ra ngoài. Phạm trưởng lão hoàn toàn biến sắc, đưa tay muốn đi đoạt lại, nhưng ngọc bội tốc độ thật nhanh bắn về phía bên cạnh. Sở Ly đột nhiên một trường đẩy ra, ầm, thiên vương trưởng tinh chuẩn đánh trúng ngọc bội. Ngọc bội tốc độ vừa chậm, bị Phạm trưởng lão đuổi theo, đưa tay liền muốn bắt được, lại bị một đường sức mạnh vô hình ngăn trở. Lập tức Phạm trưởng lão bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu đến, oán hận trừng mắt về phía hư không. Hư không xuất hiện một ông già, sắc mặt hồng hào, râu lông mày trắng như tuyết, thân hình cao gầy gầy gò, khí chất như tiên. Hắn nhẹ nhàng lấy xuống thiên hình điện lệnh, lắc đầu thở dài một hơi. Cần gì như vậy đây? Đều là trong giáo huynh đệ, đừng tổn thương hòa khí. Sở Ly oán hận nói. Quách Tiền Bối khoe oai thời điểm. Không tổn thương hòa khí. Chúng ta động thủ liền tổn thương hòa khí. Các ngươi thiên nhân cũng chưa chắc quá ngang ngược ngông cuồng chứ. Chúng ta không phải là các ngươi tùy ý nhào nạn. Yêu, tiểu tử tuổi không nhỏ còn như vậy có huyết tính. Hiếm thấy, ông lão cười híp mắt đánh giá hắn một chút. Lắc lắc đầu nói, chính là tu vi chênh lệch một chút. Lão phu nơi này có một bộ thiên vương độc tôn công. Ngươi cầm học đi, hắn dứt lời tiện tay ném đi. Trong tay áo bay ra một quyển mỏng manh sách. Sở Ly ngẩn ra, lập tức đẩy một cái trưởng. Đùng, cái kia sách mỏng tử bị đùn đẩy bay trở về. Ông lão kinh ngạc tiếp nhận sách mỏng. Kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Ngươi không muốn học thiên vương độc tôn công. Như có thiên vương độc tôn công cùng phối hợp. Ngươi thiên vương trưởng uy lực có thể tăng lên mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Bằng ngươi thiên vương trưởng hỏa hầu. Lập tức liền có thể bước lên cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Sở Ly trầm giọng nói. Muốn tuyệt học trong giáo có. Không cần phải học người khác. Còn rất có chí khí. Ông lão cũng không có tức giận. Thật giống làm sao cũng sẽ không tức giận giống như vậy. Lắc đầu nói. Bỏ qua cơ hội này cũng không có lần sau. Phải biết ngươi hiện tại là thiên hình điện đệ tử. Khỏi muốn lại học đến thiên vương độc tôn công. Đây chính là thiên vương điện chấn điện tuyệt học. Chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Sở Ly nói. Cái kia liền thôi. Không cảm thấy đáng tiếc. Ông lão cười híp mắt hỏi. Trình Tiền Bối. Không nhọc ngươi bận tâm. Bản tọa thì sẽ nghĩ biện pháp nhường hắn học được thiên vương độc tôn công. Phạm trưởng lão rơi xuống xa xa. Gạt một cái khóe miệng máu. Oán hận nói rằng. Trình trưởng lão ra tay vẫn đúng là đủ tàn nhẫn. Trước mắt lão già này gọi Trình Hạo. Cũng là trường sinh giáo tiền bối. Là thiên vương điện điện chủ đời trước. Tống tổ sư phái tới chấn thủ trường sinh giáo bốn vị là bốn điện tiền nhiệm điện chủ. Tu vi vững chắc. Đối với trường sinh giáo biết gốc biết rễ. Theo lý tới nói đúng là không thể thích hợp hơn. Đáng tiếc những người này cực làm người ta ghét. Mắt cao hơn đầu coi trời bằng vung. Phảng phất bây giờ điện chủ đều là không làm được việc ra hỏa. Làm việc không thích hợp cần bọn họ ở một bên chỉ điểm. Mỗi người đều muốn đem thái thượng điện chủ. Trình Hạo khẽ cười nói. Đối với ngươi như vậy ác độc tiểu nha đầu. Không xuống gì đó nặng tay sao dài trí nhớ. Trình Tiền Bối. Thụ giáo. Phạm trưởng lão oán hận nói. Bách Lý Nạp. Chúng ta đi. Điện chủ. Chấm ngoặc kép. Sở Ly cau mày nhìn về phía Kim Tuyển Minh. Người này đây. Mang đi. Phạm trưởng lão nói. Sở Ly gật gù. Hắn liếc mắt nhìn Trình Hạo cùng Quách Trường Kinh. Đi tới Kim Tuyển Minh trước mặt. Nhấc lên hắn bay bay mà đi. Trình Hạo cùng Quách Trường Kinh nhìn theo bọn họ rời đi. Quách sư đệ. Tên tiểu tử này thật là có chút thì huyết tính. Trình Hạo cười nói. Lúc mấu chốt dám liều mạng. Không sợ trời không sợ đất. Trẻ con miệng còn hôi sữa một cái. Khó thành đại khí. Quách Trường Kinh lạnh lùng nói. Trình Hạo gật gù. Quách Trường Kinh nói. Lần này nếu không có ngươi đến. Ta liền muốn cắm ở Phạm Nha Đầu trên tay. Xem ra chúng ta lão gia hỏa này xác thực đáng ghét. Trình Hạo lắc đầu than thở. Người đã già đều đáng ghét. Theo ta thấy. Liền hảo hảo giáo huấn. Quách Trường Kinh cười gan. Không cho bọn họ nhớ lâu dài. Còn luôn cảm giác mình ghê gớm. Toàn không biết chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Căn bản không đáng nhắc tới. Sở Ly cùng Phạm trưởng lão nhấc theo Kim Tuyển Minh trở lại đại điện. Sở Ly đem Kim Tuyển Minh quăng đến một bên. Phạm trưởng lão nói. Ngươi vì sao không tiếp cái kia bí kíp? Không gì lạ. Sở Ly hừ nói. Ta như nhận. Chẳng phải ném chúng ta thiên vương điện mặt. Làm rất tốt. Phạm trưởng lão thỏa mãn gật gù. Ta có thể cho ngươi tiến vào bí khố một cơ hội duy nhất. Ngươi có thể đi trong bí khố tuyển bí kíp. Cũng có thể tuyển một cái bảo vật. Sở Ly vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng coi như không có phí công một tiếng. Hắn biết Phạm trưởng lão quyền hạn rất lớn. Có thể thả ngươi tiến vào bí khố. Vì lẽ đó vẫn ra sức lấy lòng. Quả nhiên được cơ hội này. Nói không chắc có thể đụng với thiên tinh Ngọc Trương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.